Lão bà em thật quyến rũ. Chương 11, góc truyện audio.com. Sau khi cô và anh thỏa thuận xong thì Quân Trầm ôm lấy eo Mộc Y cười dịu dàng nói. Vợ, anh nói có đúng không nào? Từ vợ thốt ra từ miệng anh làm cô không kịp thời thích ứng. Vẫn là cái cảm giác là lạ. Mộc Y nắm lấy tay anh cười dịu dàng rồi nghiêng đầu về phía anh, mắt hướng về phía ông nội của anh nói. Chúng cháu mới kết hôn, hôm nay định đến thông báo cho ông mà ông lại đến rồi. Ông nội của anh đứng dậy, nhìn về phía quản gia rồi nói. Mau đi mua thuốc bổ cho cháu dâu ta, à còn mua những thứ liên quan đến em bé nữa. À thôi, mua hết tất cả những gì liên quan đến phụ nữ mang thai với em bé về đây luôn. Mộc Y sững sờ trước lời vừa nói của ông. Cô quay sang nhéo Quân Trầm một cái rõ đau, mắt cô liếc liên tục ra hiệu cho anh, Quân Trầm bắt gặp ánh mắt của cô, hiểu ngay, ý cô đang ám chỉ liền quay sang ông nội nói, ông à tụi con mới cưới, đã có em bé đâu mà ông chuẩn bị. Ông thở dài một hơi rồi không ngần ngại nói, cháu thật là, ngày xưa ông với bà cưới về 2 ngày là bà đã mang chừa. Tuổi trẻ bây giờ sung sức huống chi tối qua 2 đứa. Gương mặt của Mộc Y cứng đờ lại, cô cúi xuống sờ bụng mình. Không lẽ cô và anh, Quân Trầm liếc sang cô một cái, biết là cô đang nghĩ đến cái chuyện đấy liền ghé sát vào tai cô nói nhỏ. Yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm, Mộc Y liếc anh một cái rồi giẫm lên chân anh, khí tức nổi lên bừng bừng, nghiến răng nói, ai cần anh chịu trách nhiệm, ảo tưởng, yên tâm, với cái thân hình con nít như cô tôi chẳng thể cương lên được. Mộc Y sôi máu đạp thẳng lên cổ quý của anh, rồi bất giác bắt gặp ánh mắt của ông nội, cô vội thu chân lại, lần này cô tiêu rồi. Dám, đập vào cái đó của cháu cưng ông. Ông nội nghiêm nghị nhìn Quân Trầm rồi nhìn sang Mộc Y cười lớn rồi nói. Ha ha, cháu dâu quả là cao tay. Đánh đúng lắm, Quân Trầm trầm trồ nhìn ông. Sao ông lại có thể đi bênh vực người ngoài chứ? Còn mới là cháu của ông mà. Hay ông không muốn có người nối dõi? Ông điềm đạm nắm tay Mộc Y rồi nói. Ta chỉ cần đứa cháu trong bụng của con bé. Phải đánh nát cái đó của mày thì mày khỏi đi với gái. Mộc Y cười thầm trong bụng. Không ngờ ông nội của anh lại vui tính như vậy, anh tức tối nhìn Mộc Y rồi cười gian xảo nói, nếu ông đã thích như vậy, cháu với Mộc Y đẻ liền cho ông 2 đứa, cách chương.